Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, Long Bảo bị cướp. Long Tại Phong đang gào thét, vận dụng tuyệt thế thần thông, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía pho tượng mặt khác một cái đại thủ. Lúc này, pho tượng một cái tay đã bị Long Tại Phong lại đánh bạo. Hiện tại liền chỉ còn lại một cái tay. Nhìn thấy, pho tượng bên trên bạo phát ra từng đoàn chói mắt thất thải thần quang. Biến thành đủ loại bộ dáng. Có lẽ pháp bảo, hoặc là thần binh lợi khí điên cuồng rảo sát hướng về phía Long Tại Phong. Chỉ là, cũng là bị Long Tại Phong chân thần cấp bậc lực lượng cho một nhóm một cái đánh bể. Long Tại Phong đại thủ nhô ra, thẳng bắt pho tượng đại thủ. Pho tượng đại thủ chấn động, nắm chặt trong tay thư tịch, ngang qua hư không, trực tiếp đập tới, cùng Long Tại Phong liền bắt đầu đại chiến. Chỉ là, Long Tại Phong dù sao là chân thần cảnh giới, chiến lực cực kỳ khủng bố, mà pho tượng thực lực mặc dù không tệ, hiển nhiên cũng đã đạt đến chân thần cảnh giới. Chỉ là, pho tượng thủy chung là pho tượng, không cách nào động đậy. Một cái đại thủ cũng không giống sinh linh đồng dạng linh hoạt. 10 phần cứng ngắc, bởi vậy, đại chiến xuống tới, rất rõ ràng liền là Long Tại Phong chiếm cứ thượng phong. Lúc này, Long Tại Phong lần thứ 2 sử dụng hắc sắc trường lăng. Tại hắc sắc trường lăng trợ giúp phía dưới, tiêu diệt pho tượng mặt khác một cái đại thủ chỉ là vấn đề thời gian. Lại một lát sau, Long Tại Phong tế ra hắc sắc trường lăng đã đem pho tượng đại thủ cho quấn lại. Cần biết, pho tượng mặt khác một cái tay liền là bộ dạng này bị Long Tại Phong cho vỡ tan. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng đã xuẩn xuẩn dục động, chuẩn bị xuất thủ chiếm lấy Long Bảo. Động thủ, liền ở lúc này, Minh tộc tộc trưởng rốt cục ra lệnh. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Long Tại Phong sập lão tổ tông pho tượng mặt khác một cái đại thủ. Càng thêm sẽ không cho phép Long Tại Phong chiếm lấy Long Bảo. Cho nên, bọn họ nhất định phải xuất thủ. Ầm ầm, đột nhiên, phiến thiên địa này đột nhiên chấn động lên. Đồng thời, từng đạo chân hỏa, từng đạo thiên lôi, các loại lực lượng lăng không xuất hiện, cũng đã bao phủ phiến thiên địa này, bao phủ toàn bộ Minh tộc Sơn Môn. Đại trận, Minh tộc rốt cục động thủ. Bất quá, những cái này trận pháp uy năng mặc dù không tệ, nhưng muốn diệt sát chúng ta, lại là thiên phương dạ đàm. Có chút thần quỷ cười lạnh liên tục, dù sao, trận pháp phạm vi quá lớn, chỉ là thoạt nhìn uy năng kinh thiên mà thôi. Nhưng trên thực tế, uy năng cũng không có thoạt nhìn kinh khủng như vậy. Có đúng không? Hôm nay các ngươi liền cho ta vĩnh viễn lưu lại a. Chư vị, động thủ đi. Minh tộc tộc trưởng âm lãnh thanh âm truyền ra. Cũng chính là lúc này, Minh tộc bên trong Sơn Môn, mỗi một cái Minh tộc đệ tử đột nhiên đều ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Chỉ thấy bọn họ trên người quỷ khí phun trào, thể nội khí huyết tại cổ động, khí huyết đang sôi trào. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, bọn họ đỉnh đầu huyệt bách hội chấn động mạnh mẽ mở. Từng đạo khí huyết giống như hồng lưu đồng dạng từ huyệt bách hội bên trong trùng thiên mà lên, sông thẳng chân trời. Đây không phải cùng hắc ám long tộc giống nhau sao? Chẳng lẽ Minh tộc cũng phải làm cái gì huyết mạch chi lực? Nhìn thấy, bầy quỷ đều là có chút kinh ngạc. Nhưng thẳng đến lúc này, bọn họ y nguyên vẫn là không đem những cái này trận pháp coi là chuyện to tát. Nhưng sau một khắc, bọn họ biến sắc. Rất đột nhiên, phiến thiên địa này đột nhiên liền biến thành một mảnh hồng sắc. Trời cùng đất đều là hồng sắc, thậm chí quỷ khí đều biến thành hồng sắc. Nơi này trong nháy mắt liền biến thành một mảnh máu tươi thế giới. Giống như luyện ngục một dạng. Luyện ngục, cho ta luyện hóa. Liền ở lúc này, Minh tộc tộc trưởng thanh âm truyền đến. Ầm ầm, phiến thiên địa này chấn động. Vô tận đỏ tươi sắc huyết dịch lăng không xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem phiến thiên địa này bao phủ lại. Tức khắc, nơi này liền biến thành một mảnh mênh mông máu tươi uông dương. Luyện ngục là cái gì? Luyện ngục chính là một cái cực kỳ khủng bố địa phương. Có thể luyện hóa tất cả. Bình thường, chỉ có những cái kia tội ác tày trời người tại chết về sau sẽ bị Diêm La Điện ném đến luyện ngục. Bên trong tra tấn, đây chính là một cái liền quỷ tộc đều nghe đến đã sợ địa phương. Cực kỳ khủng bố, nghe nói, nếu là bị mất hết luyện ngục người, muốn chết đều không thể, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đủ loại cực hình người tra tấn. Tra tấn đời đời kiếp kiếp, chỉ là ngươi đời đời kiếp kiếp tích lũy hậu quả xấu. Tội nghiệt cọ rửa sạch sẽ sau đó, mới có tư cách tiến vào luân hồi, mà cọ rửa hậu quả xấu. Tội nghiệt quá trình đây chính là thống khổ, không ai muốn tiến vào luyện ngục, minh tộc trưởng khống luyện ngục. Cái này là không thể nào, nhưng minh tộc có khả năng trưởng khống một cái gọi là luyện ngục lĩnh vực. Cái gì lĩnh vực dám can đảm kêu luyện ngục? Phàm là cùng luyện ngục hai chữ này dính vào bên khẳng định cùng luyện ngục có chút quan hệ. Bởi vậy, trước mặt mọi người quỷ nghe được hai chữ này thời điểm liền không nhịn được sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà lúc này, lĩnh vực luyện ngục cũng đã khởi động, huyết dịch đang lan lộn, luyện ngục lĩnh vực chi lực đang gầm thét, tại tàn phá bừa bãi. Phốc, phốc, phốc, một chút quỷ tộc thậm chí còn không có kịp phản ứng. Nhục thân liền đã đột nhiên khô quắt, hoặc là trực tiếp bị chôn vùi trở thành bột mịn. Huyết dịch những nơi đi qua, phàm là tiếp xúc đến quỷ tộc, sinh mệnh lực đều cấp tốc ngã xuống. Cái này lĩnh vực cùng Hắc Ám Long tộc Ám Vô Thiên Nhật, hoặc là Diệp Dương, Lôi Trì, lĩnh vực đồng dạng kinh khủng. Hơn nữa, luyện ngục uy năng còn đang tiếp tục kéo lên cao. Ở minh tộc đám người cộng đồng thôi động phía dưới, luyện ngục uy năng càng ngày càng mạnh, vô số quỷ tộc cấp tốc vẫn lạc. Trước đó, pho tượng phản lực lực sát thương liền đã cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt liền diệt sát hơn 100 vạn quỷ tộc. Nhưng dạng này lực sát thương cùng luyện ngục lực sát thương so sánh, còn là tiểu vu gặp đại vu. Luyện ngục vừa mới tế ra, liền đã có hơn 1000 vạn quỷ tộc bị rào sát. Mà luyện ngục bên trong huyết dịch mỗi quay cuồng một lần, đều có đại lượng quỷ tộc bị rào sát. Lúc này, quỷ tộc cũng đã kịp phản ứng, vận dụng đủ loại thần thông hoặc là pháp bảo cùng thần binh lực lượng, tại bảo hộ bản thân đồng thời, còn làm ra phản ứng, muốn xông ra cái này lĩnh vực, chỉ là, đều vô dụng. Lĩnh vực chi lực rào sát mà đến, đại lượng quỷ tộc giống như trời mưa đồng dạng cấp tốc vẫn lạc. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, những cái kia xông vào minh tộc bên trong quỷ thần phía dưới cảnh giới quỷ tộc nhóm cũng đã toàn bộ vẫn lạc. Đến ức tính toán lượng, mà cho dù là thần quỷ cảnh giới cường giả cũng đã chết đi không ít. Lúc này, thần quỷ vẫn lạc còn đang tiếp tục. Quá đáng sợ, minh tộc cái này đại chiêu uy năng quá mạnh a. Thời không điện bên trong, Diệp Dương mặt lộ chấn kinh chi sắc. Tại lĩnh vực bị tế ra đến trong nháy mắt, Diệp Dương liền đã trốn vào thời không điện bên trong. Chỉ là, hắn cũng không có lập tức thoát đi nơi này. Tương phản, hắn càng là hướng về tế đàn tại tới gần. Lúc này, Long Tại Phong còn tại cùng cái kia pho tượng đại chiến. Bất quá, bởi vì luyện ngục cái này lĩnh vực duyên cớ, hắn nhận lấy cực lớn quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Cho nên, hắn cũng đã sử dụng lĩnh vực Ám Vô Thiên Nhật, hai đại lĩnh vực tại đối kháng. Thậm chí, lúc này, pho tượng đã bị lĩnh vực Ám Vô Thiên Nhật bao phủ tiến nhập đến bên trong. Lúc này, Long Tại Phong không những muốn chống lại lĩnh vực luyện ngục oanh sát, càng là phải phân tâm cùng pho tượng đại chiến. Bất quá, Long Tại Phong thế nhưng là chân thần, chiến lực cường hoành. Hắn lấy lực lượng một người tế ra Ám Vô Thiên Nhật thế mà có thể chống lại ở từ minh tộc cả tộc. Lực lượng tế ra luyện ngục oanh sát, hơn nữa còn có dư lực đối phó pho tượng. Có thể nghĩ hắn chiến lực khủng bố đến mức nào. Tuy nói, luyện ngục cũng không phải là nhằm vào hắn, chỉ là có một bộ phận lực lượng công kích hắn mà thôi. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ đáng sợ. Ám Vô Thiên Nhật lĩnh vực bên trong, Long Tại Phong cùng pho tượng đại chiến. Lúc này pho tượng đã không phải là đối thủ, cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cần Long Tại Phong lại đến mấy lần công kích, hắn đại thủ cũng sẽ bị đánh nổ đi. Lão Tổ Tông pho tượng kiên trì không được bao lâu. Minh tộc đại điện bên trong, Minh tộc tộc trưởng mặt âm trầm nói một câu. Đồng thời, hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Vù, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở ám vô thiên nhật cái này lĩnh vực bên ngoài. Hắn bị cái này lĩnh vực cho ngăn cản lại, mà không cách nào tiến vào lĩnh vực bên trong mặt. Chỉ là một cái lĩnh vực, cũng muốn ngăn trở ta. Minh tộc tộc trưởng giống to lên, chỉ thấy hắn khí tức tăng vọt, quỷ khí tại nắm đấm bên trên ngưng tụ. Tiếp theo, hắn một quyền đánh mạnh kích mà ra, hung hăng đánh vào ám vô thiên nhật cái này lĩnh vực phía trên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, ám vô thiên nhật cái này lĩnh vực kịch liệt chấn động lên, nhưng cũng không có phá toái đi. Ám vô thiên nhật bên trong, Long Tại Phong thân thể mãnh liệt chấn động. Chân thần lại như thế nào? Ta trước chiếm lấy Long Bảo, sẽ đi giết ngươi. Long Tại Phong không có để ý tới Minh tộc tộc trưởng cái này chân thần cấp bậc tồn tại, mà là toàn tâm toàn ý muốn chiếm lấy Long Bảo. Oanh, rốt cục, pho tượng đại thủ rốt cục bị đánh bể, mà một mực bị hắn trưởng khống giả bàn kia thư tịch cũng đang đại thủ vỡ tan trong nháy mắt từ trong hư không ngã xuống. Vù, Long Tại Phong đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía bản kia thư tịch. Chỉ là, liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái đại thủ lăng không xuất hiện, đoạt ở tại Long Tại Phong trước đó, đã đem bản kia thư tịch bắt lại. Ở bàn tay lớn kia bắt lấy thư tịch trong nháy mắt, thư tịch cũng đã biến mất không thấy. Hiển nhiên, thư tịch đã bị người thu lấy. Loại tình huống này phía dưới, Long Tại Phong muốn tiếp tục lấy được thư tịch mà nói, vậy liền chỉ có đem người kia cho đánh chết hoặc là bắt lại, buộc hắn lấy ra. Nhưng người kia giống như phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng, tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, giành được thư tịch sau đó, cũng đã cấp tốc biến mất. Cho dù là Long Tại Phong đều không biết hắn như thế nào xuất hiện, lại là như thế nào xuất hiện, càng đừng nói biết rõ đối phương thân phận. Đây chính là tại ám vô thiên nhật bên trong. Đây chính là tại Long Tại Phong trong lĩnh vực. Đối phương rốt cuộc là người nào? Long Tại Phong tức giận dị thường. Lại là cũng không có ở trong lĩnh vực phát hiện cái gì. Tức giận hắn, lúc này liền chạy ra khỏi lĩnh vực. Lúc này, lĩnh vực bên ngoài, Minh tộc tộc trưởng đang muốn tiếp tục công kích. Lại là không nghĩ đến một cái to lớn vô cùng nắm đấm cấp tốc xuất hiện. Thẳng oanh mà đến, tức giận Long Tại Phong xuất hiện, đầu mâu trực chỉ Minh tộc tộc trưởng, có thể tại hắn trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp, liền chỉ có Minh tộc, cái khác, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có ai có cái này năng lực. Cho nên, tức giận dị thường Long Tại Phong, trực tiếp đánh tới Minh tộc tộc trưởng, muốn đem Minh tộc tộc trưởng cho đánh chết. Chân thần cấp bậc Long tộc, nếu như có thể hàng phục ngươi làm tọa kỵ, vậy liền thực sự là uy phong. Minh tộc tộc trưởng cười ha ha lấy, vén tay áo lên liền xông tới. Tọa kỵ mẹ ngươi a, ngươi coi như ta tọa kỵ a. Long Tại Phong tức giận, nhào thân liền lên, lao thẳng tới Minh tộc tộc trưởng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.